Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, đơn giản lực lượng quyết đấu. Rất nhàn ở vạn thưởng tăng thêm 13. Golem tới gần nó, kênh 60 tiến 30 đối thủ ỷ vào Golem trọng lượng không có sợ hãi. Golem chính đang từ từ tới gần Golem. Focus Pan, Ken lạnh nhạt nói, liền xem ngươi Golem cứng đến bao nhiêu. Năng lượng màu trắng tại Golem trên tay ngưng tụ, uy lực cường hãn. Focus Pan phối hợp Golem thiết quyền đặc tính. Golem còn tại ở gần, đang chuẩn bị nghênh đón tử vong. Lên đi, Golem cũng đã đạt tới Golem bên trong phạm vi công kích. Focus Pan năng lượng ngưng tụ cũng đã hoàn thành. Phanh. Một tiếng, nham thạch bạo liệt thanh âm. Golem, thừa dịp hiện tại tiến nhanh công a. Nhìn xem đối diện khan cả giọng đối thủ, Ken không khỏi cảm thấy buồn cười. Golem nắm đấm nện vào Golem đỉnh đầu nham thạch bên trên. Golem không nhúc nhích, ghé vào Golem dưới chân, đã mất đi năng lực chiến đấu. Theo Golem ầm vang ngã xuống đất, trên thân một vòng nham thạch vỡ vụn ba tầng, Golem thân thể cũng nhỏ một chút vòng lớn, nhiều năm lột xác vất vả hôm nay toàn bộ phế đi. Không có cái 3 năm lột xác là khôi phục không được trước đó trạng thái. Golem huấn luyện ra mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng nhưng là cũng không thể tránh được. Chỉ có khẽ cắn môi thu hồi Golem. Golem thảm trạng để rất nhiều người đều thổn thức không thôi. Golem bày ra sức chiến đấu kinh khủng, đơn giản thật là đáng sợ. Rất nhiều người cũng đã cảm thấy có thể từ bỏ so tài. Dù sao cuộc thi đấu này chỉ có quán quân có thể cầm tới King Rock. Mà Ken biểu hiện ra thực lực như vậy, rất nhiều người cũng đã là chùn bước. Quả nhiên, tại Ken 30 tiến 15 thời điểm, đối thủ trực tiếp bỏ thi đấu. 15 tiến 8 thời điểm, Ken trực tiếp làm là thứ nhất người luân không, trực tiếp tiến vào top 8, còn lại 14 người tranh đoạt 7 cái top 8 danh ngạch. Liên tục 2 ngày, Ken ngay cả tranh tài cũng không đánh liền trực tiếp tiến vào top 8. 8 tiến 4 tranh tài đã tiến vào gay cấn, còn lại 3 tổ đã bắt đầu kịch liệt chiến đấu, nhưng mà Ken đối thủ chậm chạp không có lấy ra Pokemon. Trên tay bưng lấy 3 cái Pokemon, không biết nên lựa chọn cái nào. Golem quá mạnh, căn bản không có chỗ xuống tay. Tại trọng tài lần thứ 3 thúc giục dưới, top 8 đối thủ mới phát hiện, mình đánh như thế nào đều không phải là Golem đối thủ. Vẫn là ném ra mình chủ lực Poliwrath. Cùng Poliwrath đối quyền, Golem sử dụng chính là hệ Electric Thunder Punch. Poliwrath lập tức liền hư. Mặc dù thân kiêm hệ Fighting, nhưng là làm hệ Water Pokemon sợ điện cũng là bình thường. Chột dạ thân mềm Poliwrath còn không đợi Golem Thunder Punch dòng điện xâm nhập thân thể liền đã bị đánh bay ra ngoài. Cái cuối cùng bắt đầu, Ken vẫn là thứ nhất xông vào tứ cường người. Trước kia càng về sau càng rằng co tranh tài, lần này thế mà biến đơn giản như vậy. Vòng bán kết đối thủ là một cái Machamp. Chỉ gặp Machamp huấn luyện ra cau mày, căn bản không biết nên như thế nào đột phá Golem ngọn núi lớn này. Golem đứng lặng tại nguyên chỗ, Machamp cũng cua 4 cánh tay tiến hành vận động nóng người. Trên thực tế căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, Swagger, Ken cố ý giễu cợt nói. Dù sao mình huấn luyện nhiều ngày như vậy đều không có để Golem tại trong vòng tự do hoạt động. Huấn luyện như thế mình chỉ huấn luyện 7 ngày. Rất nhiều người thậm chí huấn luyện 7 năm cũng có thể. Như thế Pokemon đối với sân bãi có thể nói là rất quen thuộc. Với lại có chừng có mực rõ ràng. Nếu như không phải là bị đối thủ tiến công, căn bản không có khả năng vượt qua chiến đấu vòng tròn. Nhưng là Golem liền không đồng dạng, bởi vì thời gian huấn luyện ngắn, cho nên cũng không thể cam đoan hoạt động liền có thể một mực bảo trì tại trong vòng. rất có thể không cẩn thận liền ra ngoài đào thải. Sở dĩ có thể thắng đến bây giờ bằng vào đều là gâu lớp cá nhân lực lượng. Quả nhiên đối thủ bị Ken trào phúng kích thích. Giống nói, Macham, sử dụng liên tục karate chop. Macham chậm rãi tiến lên, bốn cánh tay múa đến kín không kẽ hở. Dạng này chiêu thức có thể công có thể thủ. Tiến công là karate chop liên tục công kích. Phòng thủ, đối thủ tuyệt chiêu cũng sẽ bị nhẹ nhõm hóa giải. Hai tay xuất kích, xe đầu pan, đã một quyền không giải quyết được vậy liền hai quyền. Cũng coi như đối cái này bốn cái tay đối thủ tôn trọng. Ám hắc sắc hệ Ghost năng lượng rất nhanh liền tại gâu lớp trên cánh tay ngưng tụ hoàn thành. Gâu lớp một quyền vung ra, bị ma cham phía dưới hai cánh tay chặn lại. Lại một quyền vung ra, phía trên hai cánh tay chặn lại. Ma cham huấn luyện ra thật dài thở ra một hơi. Ma cham lực lượng quả nhiên có thể chống cự gâu lớp. Liền dây tiếp theo, gâu lớp trên nắm tay ám hắc sắc hệ Ghost năng lượng liền xông ra ngoài. Lực lượng tại thời khắc này mới tính là chân chính phóng thích. Macham lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất cũng đã ra khỏi trong vòng. Ken Gowler cũng là suất trước tiến vào trận chung kết tranh đoạt. Một cái khác trận vòng bán kết là Kanazumi địa khu Pokemon Hariyama đối chiến Anova địa khu Pokemon. Concorder năng lực tuy mạnh, nhưng là bất đắc dĩ Hariyama cái này Pokemon đơn giản chính là vì đô vật mà thành. Tại Hariyama gió táp mưa rào Amterasu dưới, Concorder vẫn là không có kháng được. Cầm trong tay binh khí hai cây xi măng cốt thép cây cột đều đã xuất hiện vết rạn. Sau đó bị đẩy ra đấu trường. Cho nên nói Gowler cần phải đối mặt đối thủ cuối cùng liền là Hariyama. Trận chung kết bắt đầu. Gowler cùng Hariyama đứng ở hai bên. Hariyama đặc tính rất có thể là dày mỡ. Dạng này đặc tính trên thân thể mỡ là rất nhiều. Dày mỡ thân thể đều có co giãn, cho nên căn bản không có khả năng đưa nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hariyama kéo dài trước đó chiến đấu. Một đường Amterasu đi qua. Gowler song quyền vung ra vừa lúc bị Hariyama bàn tay chặn lại. Đầy co giãn bàn tay hóa giải gâu lớp tiến công. Đã chính diện cường công không được, như vậy chỉ có càng dã man một điểm. Gâu lớp chế trụ cánh tay của nó. Gâu lớp song quyền vừa rút lui, Hariyama mỡ nhoáng một cái. Hariyama huấn luyện ra mỉm cười. Đây chính là Hariyama dày mỡ uy lực. Mặc cho người cỡ nào mạnh mẽ công kích đều sẽ bị cái này thật dày mỡ tầng hóa giải rơi. Trước đó Gowler một quyền đánh bay một cái huy hoàng đem ở chỗ này kết thúc. Hariyama mới là cái này trên võ đài người mạnh nhất. Bất quá sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Sau đó Gowler to lớn bàn tay hiện lên bắt thức trực tiếp đem Hariyama cánh tay chụp chết rồi. Hiện tại Hariyama cánh tay căn bản không thể động đậy. Một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hơn 250kg Hariyama trực tiếp bị Gowler dở lên. Sau đó bỗng nhiên hất lên, ném ra sân bãi bên ngoài. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên đơn giản. Hariyama huấn luyện ra làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Gowler lại có lực lượng như vậy. Tâm phục khẩu phục, Hariyama huấn luyện ra thở dài một hơi. Thu hồi Hariyama cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.